Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457 Ngư Dân Rau. 15. Trứng cá trưng hào, hắn lấy ra nhanh chóng dùng khối băng tới ứng kích, cao thấp ôn tương phản hội dẫn đến trứng cá giữa xuất hiện khe hở. Thời điểm này có thể trà sát vỡ thành khối nhỏ, cất kỹ trứng cá. Hắn lấy ra tiểu hương hành tây lại cắt vỡ thành mảnh nhỏ. Cuối cùng dùng trứng gà thanh tới phối hợp, đem trứng cá, hương hành tây toái quấy hòa cùng một chỗ. Còn lại liền đơn giản, cái nồi xào dầu nóng, để vào trứng cá nhanh chóng lật xào. Cuối cùng để vào trứng gà quán trứng gà bánh, lại đem trứng cá để vào trong đó bao vây lại. Hơi vừa thu lại nhặt món ăn này là được. Bởi vì mọi người vị không đồng nhất, Ngao Mộc Dương lại đang trong mâm cài đặt tư nhưng phấn hồng, muối tiêu phấn hồng, bột tiêu cùng hắc tiêu phấn hồng đều đồ gia vị, muốn ăn cái gì vị có thể chính mình điều. Mặt khác, hắn biết Lộc Chấp Tử các bằng hữu bình thường dừng lại ở trong thành thị. Trong thành thị có thể ăn đến đồ ăn mặc kệ thật đẹp vị, nhiều đắt đỏ, tất nhiên đều có chỗ tiếp xúc. Chung quy những người này thế nhưng là tình báo xuất ra. Vì vậy hắn liền chuẩn bị rất nhiều sơn dã rau cùng bờ biển đặc sắc ăn sáng. Là một trù sư, hắn biết rõ các thực khách yêu thích. Trời nóng nực, như vậy có một đạo rau rất thích hợp. Đó chính là biển bánh đúc đậu. Bánh đúc đậu là việc nhà trong thức ăn bình thường nhất, nguyên vật liệu nhất. Biển bánh đúc đậu tương tự. Bản thân hắn tới chế tác biển bánh đúc đậu, cái này cũng không khó, dùng nồi áp suất, dùng sức hầm cách thủy hải tảo, hầm cách thủy hảo về sau dùng phiên lọc loại bỏ mất không có hòa tan hải tảo thảo mảnh. Còn lại hải tảo nước tiến hành ướp lạnh, chỉ cần nửa giờ liền có thể ngưng động, đây là mà nói biển bánh đúc đậu, thuần túy dùng hải tảo làm thành, co giãn so với thị trường muốn kém một chút. Bởi vì trên thị trường rất nhiều biển bánh đúc đậu hướng bên trong gia nhập có thể dùng ăn tính, ngưng dao, chất dính, tuy tiếng an toàn thượng không có vấn đề, có thể hương vị cùng vị không kém ít. Biển bánh đúc đậu cắt khối nhỏ, hắn dùng nước ép ớt phối hợp rau thơm trộn lẫn một phần, lại dùng tỏi giã trộn lẫn một phần khác, ngoài ra tủ lạnh còn có mặn cây hương thung. Hắn cắt toái làm một phần cây hương thung trứng gà bánh. Có thể làm đồ ăn cũng có thể làm chủ ăn. Ngao Chí Binh lão nhân không có chuyện gì. Hắn mùa xuân thời điểm trên chân núi thu thập xong chút rau sam đều rau dại trở về. Ngao Mộc Dương liền để cho hắn làm một vỉ hấp rau sam bánh bao. Còn có sơn quyết rau. Đây là Tống Thu Mẫn đưa tới. Quyết rau đã phơi khô. Có nhai đầu mà lại hương vị tươi sống hương. Hắn liền dùng để xào cái thịt băm. Cây bổ công anh cũng có thể làm đồ ăn. Nó có thể làm súp. Loại này rau giải vị cam. Tính bình lạnh xuống. Thanh nóng giải độc. Lợi niệu tán kết. Rất nhiều thuốc đông y trong thành phần cũng có thể thấy được nó thân ảnh. Hắn nhớ tới trước kia tháng 6 phần Long Tiên Hồ bên hồ cùng Nam Hà Biên đều có nước rau cần. Liền hỏi Ngao Chí Binh nói, binh ra, bây giờ còn có nước rau cần sao? Ngao Chí Binh lấy xuống tẩu hút thuốc chậc chậc chậc chậc miệng. Nói, đi bên hồ ngó ngó a. Nam Hà nhanh làm, này nước rau cần ngay cả có cũng làm chết. Nước rau cần là địa phương thường thấy một loại rau dại. Coi như là một mặt thuốc đông y, nói là có thể trị mất ngủ nhiều mộng. Ngao Mộc Dương lên cấp 3 thời điểm bởi vì việc học áp lực đại, cho nên luôn là mất ngủ. Khi đó cha mẹ của hắn thường xuyên cho hắn làm nước rau cần ăn. Hiện tại hắn đã không mất ngủ, cũng lại ăn không được cha mẹ làm nước rau cần. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn có phần lấp. Vừa vặn muốn đi ra ngoài đi một chút, liền đi bên hồ đi dạo lên. Trên hồ thuyền nhiều lên, du khách cũng nhiều, có chút khôn khéo ngư dân tại bên cạnh bờ dưới bóng cây khởi động cái bàn. bắt hồ cá đương trường chế biến thức ăn tới chiêu đãi du khách. Hấp dẫn rất nhiều người ở bên hồ ăn cơm. Thấy được Ngao Mộc Dương, người trong thôn nhao nhao chào hỏi. Làm gì Niết thôn trưởng? Ngao Mộc Dương cười nói. Ta đi dạo nhìn xem. Tìm một chút nước rau cần trở về ăn. Nước rau cần cách làm tương đối chỉ một. Trên cơ bản chính là làm dưa chua cùng dưa muối. Dân bản xứ chán ăn lệch ra thứ này. Bình thường không có người nào tới đào. Cho nên số lượng không ít. Mặt khác chính là nước rau cần cùng độc cần lớn lên rất giống. Nếu như không nhận ra loạn đào lời dễ dàng gặp chuyện không may. Như vậy bọn nhỏ không dám tiếp xúc. Tiến thêm một bước cam đoan chúng tộc đàn số lượng. Ngao Mộc Dương nhận thức nước rau cần cùng độc cần khác nhau. Trung Quy đã từng đã ăn đã nhiều năm. Ở bên hồ đi dạo. Không lâu sau hắn liền thấy được một mảnh nước rau cần. Tháng 6 nước rau cần vừa trưởng thành. Đại đa số còn là hạt giống. Phải chờ tới thất nguyệt cùng tháng 8 mới thấy nhiều. Như vậy nước rau cần cũng tươi mới. Ngao Mộc Dương liền vén lên ống quần hạ xuống hái một ít. Hắn đào nước rau cần thời điểm. Thấy được một người mặc dài rộng đồng phục đen gầy hài tử cũng ở bận việc. Hài tử màu da cùng hình tượng hiển nhiên là từ làng trài mà không phải đến từ nội thành. Mà này sẽ còn không có tan học. Làng trài hài tử hẳn là đều ở trường học nha. Vì vậy Ngao Mộc Dương lại hỏi. Uy, ngươi nhà ai nhi tử? Lúc này tại sao không đi đến trường? Cái đứa bé kia đứng lên chừng hắn nhất nhãn. Nói, ngươi mới là nhi tử. Đây coi như là mắng chửi người. Nhưng nghe nàng lời Ngao Mộc Dương ngược lại là không có tức giận. Nguyên lai đây là tiểu cô nương. Chỉ là nàng gần như cạo cái đầu chọc. Dáng người lại khô quát. Cho nên không mở miệng xem ra như là nam hài. Ngao Mộc Dương cười nói. Nguyên lai là cái khuê nữ nha. Vậy là ngươi nhà ai khuê nữ? Ta xem ngươi có phần quen mắt. Ngươi quản được lắm. Tiểu cô nương trừng mắt lại trừng hắn nhất. Nhãn, bờ thượng tướng quân cảm giác được nàng địch ý. Liền diễu võ dương oai kêu hai tiếng. Uông uông uông, thấy được trên bờ phiêu mập thể tăng cường chó. Tiểu cô nương vô ý thức hướng trong nước lại đi hai bước. Sau đó trên mặt nàng lộ ra càng hung biểu tình. Lớn tiếng nói, ta không sợ ngươi chó. Đừng cho là ta sợ hãi. Nó nếu cắn ta ta đây liền dùng tảng đá đạp nát nó đầu chó. Thấy mình không thể hù đến đối phương. Tướng quân le lưỡi không gọi gọi. Nghe được nàng nói như vậy, Ngao Mộc Dương chợt nhớ tới mình đâu gặp qua nàng. Ha ha, năm trước ta sợ biết hầu gặp qua ngươi. Đúng hay không? Lúc ấy ta cũng mang theo con chó này. Tiểu cô nương trừng mắt hắn nói. Vâng, như thế nào? Ta biết ngươi. Long đầu thôn Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cười nói. Không thể nào nha, ta chính là nhớ tới gặp qua ngươi. Ngươi là cái nào thôn? Đại Liêu thôn, Long Vượng Trang, ta không gặp qua ngươi. Tiểu cô nương hướng về phía hắn nhả nhổ nước miếng. Nói, ngươi quản được lấy sao? Bọn họ nói ngươi yêu càn rỡ vài thanh chó mõm vào. Ngươi quản thật sự là rộng. Nếu như là khác thôn trưởng thành nam tử như vậy hướng hắn nói chuyện. Ngao Mộc Dương nhất định phải dạy hắn như thế nào hảo hảo làm người. Nhưng nói chuyện là tiểu cô nương. Hắn liền không tốt đánh. Bất quá hắn vẫn có chiêu. Liền hù dọa nàng nói. Ngươi có thể không biết. Ta đối tượng là trường học các ngươi lão sư. Ta nói cho nàng biết ngươi chạy trốn học được đào nước rau cần. Nhìn sư phụ ngươi như thế nào thu thập ngươi. Tiểu cô nương nói. Ta biết. Lộc lão sư. Nhưng nàng không phải là lão sư ta. Ta không có lão sư. Bữa. Nàng lại trừng mắt trừng Ngao Mộc Dương nhất nhãn. Lộc lão sư tốt như vậy. Thấy thế nào coi trọng ngươi như vậy. Ngươi nhất định lừa gạt Lộc lão sư. Ngao Mộc Dương không có cách. Hắn lần đầu tại cùng người trong thôn giao phong bên trong bãi hạ trận. Vừa vặn hắn hái nước rau cần số lượng đủ. Liền rút chân lên bờ. Vừa đi một bên lắc đầu. ta cũng không rước lấy nhục qua ngươi a. Tiểu nha đầu, ngươi đừng khi dễ ta. Tiểu cô nương thoạt nhìn rất ngang ngược, ở phía sau hô, như thế nào không trêu chọc ta. Ngươi năm muốn cướp ta biết hầu, hiện tại muốn cướp ta nước rau cần, ngươi như thế nào không trêu chọc ta. Ngao Mộc dương mắt trợn trắng nói, biết hầu cùng nước rau cần có chủ nhân sao? Không có, chúng là hoang dại, này tính là gì đoạt a? Toán ta không với ngươi thiếu kiến thức. Bye bye a, đều sư phụ ngươi thu thập ngươi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.